Chương 18, Kỵ Kinh Trận Giới. Lúc này Xích Thủy, tất nhiên là không biết. Nàng đã thành các vị Nguyên Anh kỳ tu sĩ trong mắt hắc mã, bởi vì biết kia phía trên là Nguyên Anh kỳ tiền bối, nàng nào dám đem linh thức đi lên dò xét. Không lâu, thời gian đến, tại so tài trên đài còn có 20-30 tên tu sĩ không thành công ngưng luyện ra một bộ hoàn chỉnh pháp trận, liền toàn bộ bị đào thải. Bọn họ xuống dưới về sau, lưu trên đài, tăng thêm Xích Thủy, cũng liền chỉ có 18 người, tản mát tại các cái vị trí, nhìn qua thưa thớt. Bọn họ đều là hai mắt nhắm nghiền, vận công bổ sung bị tiêu tốn linh lực. Sắc mặt bọn họ, rất là ngưng trọng, biết tiếp xuống, sẽ là một trận ác chiến, có thể hay không thông qua, liền nhìn tiếp xuống một vòng cuối cùng tỉ thí. Bọn họ sở dĩ sẽ đoán được là một vòng cuối cùng, đều là bởi vì cái này hai vòng so tài, luyện chính là cùng một cái pháp trận, cỡ trung pháp trận, mặc dù QNZ khó. Nhưng bọn hắn còn có thể lưu trên đài, liền chứng minh bọn họ luyện trận kỹ thuật cao siêu. Cái này cao cấp luyện trận sư ở giữa thi đấu, làm sao có thể tiếp tục ngưng luyện một cái trung cấp pháp trận còn dư một ngày nửa thời gian, nếu như bọn họ không có đoán sai, vòng tiếp theo so tài, chính là một cái cỡ lớn pháp trận, về phần là cái gì pháp trận, bọn họ liền đoán không được. Ước chừng qua một canh giờ, so tài trên đài đi qua Thương Lan Tông đệ tử một phen thu thập về sau, một lần nữa bày ra mới luyện trận nguyên vật liệu. Xích Thủy liếc mắt qua, tài liệu có hơn 10 loại, trong đó có 2 loại, nàng lại chưa bao giờ từng thấy. Nàng suy nghĩ một chút, nàng xem qua tài liệu sách, cũng chưa từng thấy qua có 2 loại tài liệu giới thiệu. Ngay tại nàng tử quan sát ký lúc, ở phía dưới, nhưng là có một đạo dị dạng ánh mắt hướng nàng phong tới, nàng chuyển mắt xem xét, không biết Lu Cờ Na Ho, cái kia gọi tử thêm nam tử đã đi tới trong tràng, cùng ánh mắt của nàng đối đầu về sau, đúng là xông nàng trừng mắt nhìn, ý vị không rõ. Xích Thủy đem ánh mắt thu hồi, biểu lộ nhàn nhạt, nam tử mặc áo tím này, bối cảnh không rõ, nàng nhìn không thấu. Nàng khẳng định đối mới biết nàng không ý chuyện, lại không muốn cùng nàng nói. Bọn họ tu vi tương đương, nhìn hắn đấu kỹ so tài, nàng không la mở di đửa cờ hắn, QNZ không có khả năng cưỡng cầu. Lại thêm phía trước nàng đồng thời không có thu hoạch được quá tin tức hữu dụng, toi công tiêu tốn 9 ngày, cái này khiến trong nội tâm nàng hơi có một chút hỏa khí, liền xem như lại lần nữa nhìn thấy hắn, kia cỗ hỏa khí QNZ không có biến mất. Đúng lúc này, vị kia ông lão mặc áo trắng giả ho một tiếng, đem lực chú ý của toàn trường thu hồi về sau, mới chậm rãi nói, các vị chú ý, cái này thứ 3 lần tỉ thí, là ngưng luyện một bộ cỡ lớn pháp trận phòng ngự, ngũ hành thiên trung trận. Ngũ hành thiên trung trận trên đài 18 tên tu sĩ, bao quát Xích Thủy, đều là thần sắc khẽ động, đây cũng là một cái chưa từng nghe nói qua pháp trận, có thế bị đem ra so tài, lại nhìn thấy những này đặc thù luyện trận nguyên vật liệu, ngũ hành này ngày trung trận. Nhất định là không phải bình thường. Ông lão mặc áo trăng kia giơ tay lên, theo ống tay áo của hắn bên trong, lại lần nữa bắn ra một khối thẻ ngọc màu trắng, liền nghe hắn hiểu nói ra, đây chính là ngũ hành thiên trung trận luyện trận pháp quyết, cuối cùng còn có kèm theo các ngươi trên bàn dài luyện trận nguyên vật liệu lai lịch đặc tính chờ tư liệu, các vị chi bằng xem xét. Xích Thủy bọn người tất nhiên là không có khách khí, lập tức liền thả ra linh thức, cẩn thận đọc. Bất quá, càng là đọc tiếp bên dưới, Xích Thủy liền càng là kinh ngạc, ngũ hành này ngày trung trận tính thực dụng mạnh, vượt qua dự liệu của nàng. Thực ra pháp trận phòng ngự cũng không phải là bảo hộ phạm vi càng lớn, chính là càng tốt, còn cùng lực phòng ngự mạnh yếu, bày trận thời gian cùng phung phí linh thạch nhiều ít vân vân nhân tố có quan hệ. Vì lẽ đó, không có tốt nhất pháp trận phòng ngự mà nói, chỉ có căn cứ tình huống cụ thể, thích hợp nhất mới là tốt nhất. Mà ngũ hành này ngày trung trận, mặc dù bảo hộ phạm vi chỉ có hơn 10 trượng, nhưng lực phòng ngự mạnh, vượt qua Xích Thủy biết cỡ lớn đơn nhất pháp trận nhận biết, mặc dù bởi vậy phung phí linh thạch cũng nhiều một điểm, nhưng nếu là có một bộ này pháp trận, liền xem như Nguyên Anh kỳ tu sĩ, sợ rằng cũng phải tốn hao mấy ngày mới có thể bài trừ. Cái này vẹn vẹn một bộ cỡ lớn đơn nhất pháp trận, chỉ muốn đạt tới Kim Đan kỳ tu sĩ liền có thể ngưng luyện, liền có dạng này lực phòng ngự, thật sự là một bộ phi thường xuất chúng pháp trận. Không chỉ là Xích Thủy, chính là tu sĩ khác, cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, ông lão mặc áo trắng kia dường như đối trên đài tu sĩ phản ứng rất hài lòng, ánh mắt nhắm lại, lớn tiếng nói, thời gian vì còn sót lại một ngày nữa, vẫn là so tốc độ. Ba vị trước ngưng luyện ra một bộ hoàn chỉnh pháp trận tu sĩ, sẽ thu hoạch được chất nguyên quả ban thưởng. Hiện tại, so tài chính thức bắt đầu. Ông lão mặc áo trăng kia dứt lời về sau, chậm rãi đảo qua so tài trên đài chỉ còn lại 18 người, khẽ gật đầu, cái này 18 người, chính là cái này Thương Hải Đại Lục tương lai có tiềm lực nhất luyện trận sư. Bọn họ đều rất trầm ổn, không tiêu không gấp, không có một cái lập tức động thủ. Hiển nhiên, bọn họ chính tại quen thuộc trải nghiệm ngũ hành này ngày chuông trận pháp quyết. Mặc dù một ngày nửa thời gian, liền cần ngưng luyện ra một bộ cỡ lớn pháp trận, thời gian đồng thời không giàu có, nhưng nóng vội QNZ ăn không được đầu hũ nóng. Đến bọn họ cấp độ này bên trên, tâm lý tố chất đã là được điều chỉnh đến cực điểm tốt, sau đó phải so, liền là chân chính luyện trận thực lực cùng vật khí. Xích thủy đầu tiên nghĩ đến chính là kia hai loại nàng chưa từng thấy qua nguyên vật liệu. Đúng là chỉ có cái này Thương Lan Tông mới có, khó trách nàng sẽ không biết. Tiếp xuống, nàng quen thuộc kia pháp quyết, tại trong đầu lặp đi lặp lại diễn luyện mấy lần, thẳng đến cảm thấy có cảm giác, chỗ mới dừng lại. Nàng nhớ tới phía trước tàn ảnh sư phụ, khác biệt luyện trận sư, đối cùng một cái pháp trận pháp quyết lý giải cũng sẽ không giống nhau. Bởi vậy, mỗi cái luyện trận sư ngưng luyện được pháp trận từ cũng là khác biệt. Nàng vì khác nhau, chỉ cần là nàng luyện chế pháp trận bên trên, cũng sẽ ở một cái không quá dễ thấy nơi hẻo lánh, khắc cái trước ngọn lửa nhỏ đồ án. Cái thói quen này kéo dài mấy chục năm, đã là sửa không được, chính là vừa rồi hai vo nở dê so tài, nàng đưa trước đi pháp trận đều là có khác. Không có cách, nếu như không khác, nàng luôn cảm thấy là thiếu đi một chút vật gì. Lúc này, đã có một ít tu sĩ chuẩn bị kỹ càng, bắt đầu hành động. Xích thủy mặc suy nghĩ một chút luyện chế trình tự, mấy tức về sau, liền dự định động thủ. Lúc này, trong sân lục tục ngao ngoe có tu sĩ tiến đến, xem ra, trận kỹ sau cùng so tài, vẫn là hấp dẫn một bộ phận báo danh cái khác hạng thi đấu tu sĩ. Cái này trong sân tu sĩ càng nhiều, mặc dù đồng thời không có lớn tiếng ồn ào, có thế gần ngàn ánh mắt nhìn chăm chú. Trên đài tu sĩ, tuy là tâm lý tố chất khá mạnh, vẫn là cảm giác được một cô áp tở lư cờ lớn lao. Xích thủy dù cu nở dê có cảm giác, ngược lại là xem thường. Nếu như vừa mới bắt đầu, nàng có thể còn sẽ có áp lực, nhưng nàng đã trải qua hai vo nở dê so tài, dưới cái nhìn của nàng, trong lúc này khác biệt, bất quá là nhiều người người ít mà thôi. Bất quá, nàng cũng không phải là liền vạn sự thuận lợi. Trước nói ngũ hành này ngày trung trận, nàng chưa hề ngưng luyện qua, lại nói còn có hai loại nguyên vật liệu nàng đồng thời chưa quen thuộc, mà trên bàn dài nguyên vật liệu, vẫn là cùng lúc trước đồng dạng, chỉ có 10 phần lượng. Không chỉ cần luyện chế chống không trận châu, còn có rảnh rỗi bạch trận bàn nguyên vật liệu, nếu như đem chống không trận bàn nguyên vật liệu hủy, vậy coi như là ngươi luyện chế ra lại nhiều chống không trận châu, cũng vô dụng. Mà trận bàn, so với trận châu luyện chế, kia là lại khó khăn số cấp độ. Chỉ có một ngày nửa thời gian, đồng thời không có cho bọn hắn một cái hoàn toàn quen thuộc cơ hội, muốn thành công ngưng luyện một bộ hoàn toàn pháp trận, là cực kỳ miễn cưỡng. Chỉ có nhìn bình thường luyện trận, đối hắn nắm chắc. Nói cách khác, đây mới thực là khảo sát luyện trận sư thực lực thời điểm. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, trận kỹ so tài dần vào hồi cuối, trên đài bầu không khí càng ngày càng khẩn trương, mà dưới đài tu sĩ, cũng là càng ngày càng nhiều, đã nhanh đờ ơ y tịch, bởi vì theo trận kỹ so tài kết thúc, đạt được chất nguyên quả ban thưởng tu sĩ, liền muốn cùng một chỗ đi kia chất nguyên quả cây địa phương, ngắt lấy chất nguyên quả, lúc này dùng ăn. Đây cũng là toàn bộ thi đấu sẽ cao thủy triều những người còn lại, mặc dù không thể được đến chất nguyên quả, nhưng phần lớn cũng sẽ tiếp cận cái này náo nhiệt. Dù sao, có thế tại cái này bốn đảo thi đấu trong hội chiến thắng đạt được chất nguyên quả tu sĩ, dù không tính danh dương thiên hạ, nhưng coi như không có bối cảnh, tại cái này sau, cũng sẽ bị thế lực lớn chỗ thu nạp, định sẽ trở thành một phương nhân vật. Bọn họ về sau nếu như gặp được lúc, tự sẽ chú ý, không muốn cùng xung đột. Lại nói lúc này, trên đài 18 vị tu sĩ, đều là mặt sắc mặt ngưng trọng, hai tay cực kỳ nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, đây chính là tranh đoạt từng giây sự tình, chỉ có 3 hàng đầu, mới có chất nguyên quả ban thưởng. Cái này chất nguyên quả, không nói trước trong truyền thuyết không bị người biết công hiệu, chỉ là cường thân kiện thể, rèn luyện gân cốt tác dụng, liền sẽ hấp dẫn một nhóm lớn tu sĩ. Người tu tiên, mặc dù theo tu vi cảnh giới tăng lên, sẽ đứng hàng ra bên trong thân thể dư thừa tạp chất, khiến cho càng thêm thích hợp tu luyện, nhưng thân thể bản thân lực phòng ngự, so với tự thân lực công kích, nhưng là yếu nhược được nhiều. Vì lẽ đó, người tu tiên thân thể yếu ớt nhất, chịu không được quá lớn ra y vo, nếu là không có bên ngoài pháp khí, pháp bảo hoặc cái khác cực ít công pháp rèn thể bảo hộ, đồng đều có khả năng bị một kích mất mạng. Nghe nói, cái này chất nguyên quả, liền có thể gia tăng thân thể bản thân gần một lần lực phòng ngự, đây đối với tu sĩ tới nói, cũng là một cái hấp dẫn cực lớn. Chính là xích thủy, liền chất nguyên quả bản thân mà nói, cu nở dê đồng thời không muốn bỏ qua. Vì lẽ đó, phía trước, nàng tại luyện chế thành công ra 4 bộ chống không trận châu trận bàn về sau, đồng thời không tiếp tục ngưng luyện còn lại nguyên vật liệu, mà là lập tức liền bắt đầu pháp trận ngưng luyện. Mặc dù nàng luyện trận sát xuất thành công rất cao, nhưng xa lạ nguyên vật liệu, xa lạ pháp trận, muốn lần thứ nhất liền ngưng luyện thành công, hiển nhiên là không thể nào. Phía trước cái kia thực ảnh trận, là bởi vì kia là trúc cơ kỳ tu sĩ liền có thế ngưng luyện, bọn họ cao một cái cấp độ, tất nhiên là muốn có nắm chắc được nhiều. Đến hiện tại, nàng mặc dù trận châu đã toàn bộ ngưng luyện xong thành, nhưng đã luyện hủy 3 bộ chống không trận bàn. Nàng lướt qua trên bàn còn thừa lại nguyên vật liệu, còn có 2 phần lượng. Nhưng là, thời gian nhưng là nhanh không đủ, gần đủ lại luyện chế một bộ, nếu như nàng cuối cùng này một bộ trống không trận bàn vỡ vụn, nàng chính là có cơ hội có thể thành công ngưng luyện ra một bộ hoàn chỉnh pháp trận, cũng vô pháp đạt được chất nguyên quả phần thưởng. Nàng linh thức cuốn lên kia cao y củ ô y củ nở dê trống không trận bàn, dừng lại mấy tức, đúng lúc này, phía trước vị kia thanh niên mặc áo lam tu sĩ, nhưng là đã đem pháp trận giao đi lên, gây nên phía dưới tu sĩ một trận lớn tiếng khen hay, tới tương phản, Xích Thủy bọn người, cảm giác được áp lực nhưng là tăng gấp bội, cái này tỏ vẻ còn thừa lại hai viên chất nguyên quả, bọn họ cạnh tranh càng tăng mạnh hơn. Xích Thủy mảnh suy nghĩ một chút nàng phía trước thất bại quá trình, tại kia chỗ mấu chốt, lần này cần phải đặc biệt chú ý mới được, nàng liền bắt đầu hành động. Trước đem linh lực lập tự, bởi vì không quá quen thuộc duyên cớ, kia linh lực cũng không hề hoàn toàn bình tĩnh trở lại, vẫn là có một chút sóng chấn động bé nhỏ. Cũng chớ xem thường cái này một điểm ba động, đây chính là luyện trận có thể thành công hay không nơi mấu chốt, bởi vì còn thừa thời gian cũng không nhiều, Xích Thủy cũng vô pháp lại đem đánh tan, một lần nữa lại đứng hàng, bất đắc dĩ, chỉ cần chờ điểm này chấn động tự nhiên đình chỉ. Đúng lúc này, phía dưới nhưng lại là một trận tiếng hoan hô ủng hộ truyền đến, Xích Thủy trong lòng đồng thời siết chặt, trong đầu của nàng, đã là biết, lại có một tên tu sĩ áo đen thành công ngưng luyện tốt, đạt được viên thứ hai chất nguyên quả. Liền xem như lại bảo trì bình thản, nội tâm của nàng, QNZ lướt lên một vòng nôn nóng, cái này chất nguyên quả, 100 năm mới có thể thành thục một lần, nàng làm sao lại không muốn đâu thế nhưng là nàng không thể gấp, tình huống hiện tại không khỏi nàng định đoạt, nếu như nàng mất thăng bằng, đem cao y củ ô y QNZ chống không trận bàn hủy, như vậy liền thật không có hy vọng. Nhưng nàng lông mày, vẫn là hơi nhíu, hiển nhiên, rất là đau đầu tại kia một chút xíu chấn động. Thời gian chậm rãi trôi qua, nàng cảm giác nàng đợi rất lâu, kia một chút xíu chấn động rốt cục bộc phát, Xích Thủy thở phào nhẹ nhõm, đem lại ổn định về sau, kia cố linh lực liền một lần nữa ổn định lại, Xích Thủy không chút do dự, cấp tốc đem kia cố linh lực đẩy vào trống không trận bàn bên trong. Lập tức, ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm cái kia trống không trận bàn, không có vỡ vụn, nàng vui mừng trong bụng, lập tức cuốn lên trọn bộ pháp trận đẩy tới. Nhưng mà, đúng lúc này, tại một vị trí khác, một tên khác áo trắng tu sĩ nhưng là QNZ đưa ra một bộ pháp trận, hai bộ pháp trận cơ hồ là đồng thời nhảy đến kia thu pháp trận nguyên anh kỳ tu sĩ trước mặt. Toàn trường lập tức xôn xao, đây thật là thật trùng hợp, phải biết tu chân giả tốc độ, chỉ là cách xa nhau một chút thời gian, chênh lệch liền sẽ tăng lớn, dùng linh thức, hoàn toàn có thể phân biệt. Nhưng mà cái này hai bộ pháp trận, cơ hồ là vô hạn tiếp cận đồng thời đến, không chỉ là dưới đài tu sĩ phân biệt không được, chính là kia trên không trung mấy nguyên anh kỳ tu sĩ, đều là hai mặt nhìn nhau, kia thu pháp trận nguyên anh tu sĩ, càng là một trận, không biết là hẳn là thu ai tốt. Mà Xích Thủy cùng vị kia áo trắng tu sĩ, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đồng đều không nghĩ tới sẽ là tình trạng như vậy. Hai người xa xa liếc nhau một cái, đồng đều theo trong mắt đối phương thấy được kiên định, cái này chất nguyên quả, bọn họ là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Mà so tài trên đài còn lại còn chưa có ngưng luyện ra chọn bộ pháp trận tu sĩ, có một ít cũng là dừng lại, nhìn tình huống trước mắt, suy đoán phía trên tiền bối sẽ xử lý như thế nào. Dù sao cái này sau, đồng đều không có bất luận cái gì phần thưởng, kia lấy được cái gì thứ tự, cũng liền đồng thời không phải trọng yếu như thế. Kia phía trên mấy vị nguyên anh kỳ tu sĩ dừng lại mấy tức về sau, liền bờ môi khẽ nhúc nhích, dùng truyền âm chi thuật, bắt đầu thương lượng lên tình huống này bắt đầu xử lý như thế nào tới. Xích Thủy lúc này, ngược lại là bình tĩnh lại. Bởi vì, tiếp xuống, chỉ có chờ đợi, đầu coi trọng chỗ nguyên anh kỳ tiền bối đem xử lý như thế nào. Mà dưới đài, càng là luận luận nhau nhau, chúng thuyết phân đàn, tình huống như vậy, có thể nói là ngàn năm khó gặp một lần, trước kia so tài, xử lý như thế nào chuyện như vậy, cũng không có ghi chép. Ước chừng qua nửa canh giờ, phía trên mấy vị nguyên anh kỳ tu sĩ, dường như đạt thành nhất chi ý kiến, mà trên đài, thời gian đã đến, sau lại có 4 người thành công ngưng luyện ra chọn bộ pháp trận, thứ 3 lần tỉ thí, xem như kết thúc. Lúc đầu, đây cũng là một vòng cuối cùng so tài, nhưng bây giờ, nhưng là không nhất định. Không chỉ Xích Thủy, phía dưới trong lòng mọi người đều đang suy đoán, có thể hay không lại cuộc thi bổ sung đâu, nếu như cuộc thi bổ sung, sẽ so thử cái gì đâu, nghĩ tới đây xuống dưới, vô hạn loại khả năng á vẫn là vị kia ông lão mặc áo trắng, tiến lên cao giọng nói, các vị yên tĩnh, đi qua chúng ta thương nghị, quyết định không còn cuộc thi bổ sung. Phía dưới đám người nghe đều là giật mình, nếu như không cuộc thi bổ sung, như vậy thế nào quyết phân thắng thua đâu. Xích Thủy cùng vị kia áo trắng tu sĩ lại liếc nhau một cái, đều là buông lỏng một hơi, lần này, thật không liên quan bọn họ chuyện, mặc kệ phía trên tiền bối như thế nào phán định, thắng bại đã định. Bất quá, nếu như không cuộc thi bổ sung, như vậy cũng chỉ có kiểm nghiệm pháp trận chất lượng, làm sao kiểm nghiệm, trận giới đồng thời không có một cái tiêu chuẩn đi ra, liền sợ có người không phục. Đám người đồng đều nghĩ đến chỗ này, liền đem ánh mắt tất cả đều rời về phía vị kia ông lão mặc áo trắng. Ông lão mặc áo trăng kia hơi mỉm cười một cái, tiếp tục nói, các vị yên tâm tâm, bản tông bên trong luyện trận các, có một loại chuyên môn kiểm nghiệm pháp trận năng lực phòng ngự khí cụ. Các vị hẳn là đều biết, cái này đồng dạng tài liệu, đồng dạng pháp quyết, luyện ra pháp trận, lực phòng ngự cũng sẽ có phân chia mạnh yếu, lợi dụng này tới quyết phân thắng thua. Các vị có gì dị nghị không? Ông lão mặc áo trắng kia dứt lời, liền đem ánh mắt bắn về phía Xích Thủy cùng vị kia áo trắng tu sĩ, hai bọn họ thế nhưng là mấu chốt nhân sĩ, tất nhiên là trước muốn trưng cầu ý kiến của bọn hắn. Xích Thủy nghe, cảm thấy buông lỏng, nàng luyện chế ra pháp trận, nàng có lòng tin, mà vị kia áo trắng tu sĩ cũng giống như thế, bởi vậy, hai người cơ hồ lại là đồng thời gật đầu đồng ý, không chỉ là ông lão mặc áo trắng kia, chính là người khác, đều là khẽ giật mình, lập tức liền khẽ nở nụ cười. Thật sự là kỳ quái, hai người bọn họ cách xa nhau như thế xa, làm sao có thể hai lần cơ hồ đồng bộ đâu. Một chút, toàn trường bầu không khí ngược lại là dễ dàng mấy phần. Đúng lúc này, đã có 10 tên Thương Lan Tông đệ tử đem kia nghe nói là kiểm tra pháp trận năng lực phòng ngự khí cụ chuyển tới. Đám người nghe được kia lão giả tóc trắng giảng giải, nguyên lai kia khí cụ chia 10 bộ phận, mỗi một bộ phận đều là một cái cỡ lớn công kích pháp trận. Kia khí cụ chính là muốn theo 10 cái góc độ, đồng thời công kích pháp trận phòng ngự. Kiên trì thời gian lâu nhất, lực phòng ngự tất nhiên là tốt nhất. Tại ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú, ông lão mặc áo trắng lúc này đem áo trắng tu sĩ bộ kia pháp trận trên đài bày ra, linh lực đống hiện, cấp tốc ngưng tụ thành một cái ước chừng cao mấy trượng chuông lớn, kia chuông lớn dày đặc đục nặng, làm cho người ta cảm thấy rất an tâm đáng tin cảm giác. Đợi kia khí cụ thay đổi mới linh thạch về sau, liền phá vỡ động trên tay trận bàn, liền gặp kia 10 bộ phân khí cụ, phân biệt nhô ra một cái dùng linh lực ngưng tụ thành như kim cương thăm dò. Xoay tròn lấy hướng cái kia chuông lớn 10 cái vị trí, đồng thời chui vào. Mà toàn trường tu sĩ, đều là đang yên lặng đếm lấy thời gian, cái này 10 bộ phân khí cụ, nghe ông lão mặc áo trắng kia nói qua, thế nhưng là tương đương với 10 vị nguyên anh kỳ tu sĩ lực lượng, chỉ là bởi vì công kích đơn nhất, phạm vi công kích nhỏ, di động không tiện chờ nhân tố, đồng thời không có đạt được quá lớn ứng dụng, cuối cùng, liền bị dùng làm kiểm tra pháp trận phòng ngự công cụ. Nhưng chính là như vậy, kia khí cụ QNZ là dùng gần 2 canh giờ rưỡi, mới đem hoàn toàn đánh tan. Mọi người tại sợ hãi thán phục cái này pháp trận lực phòng ngự thơ ý điếm, lại có chút hiếu kỳ, tiếp xuống, chính là kiểm tra Xích Thủy ngưng luyện được pháp trận. Đợi đem kia khí cụ một lần nữa thay đổi linh thạch về sau, liền lại khải bà tờ đầu chuyển động. Bởi vì ở giữa thời gian chỉ là chờ đợi kết quả, trên không trung mấy vị tu sĩ, liền bắt đầu nghiên cứu và thảo luận lên ngũ hành này ngày chung trận luyện trận yếu điểm. Phía dưới đám người cũng nghe được cẩn thận, cái này một nói, liền nói gần 2 canh giờ. Cân điểm kể xong, kia số vị tiền bối thấy còn có một số thời gian, liền lại tiến hành kéo dài, thảo luận lên hiện tại trận giới hiện trạng, cùng về sau phương hướng phát triển chờ. Bởi vì bọn hắn QNZ là đến từ địa phương khác nhau, dạng này đồng hành gặp nhau trường hợp, cũng không nhiều, lại thêm phía dưới còn có 2.000 người tham dự, cũng là phi thường náo nhiệt. Không lâu, 2 canh giờ rưỡi đã qua, kia pháp trận vẫn còn bảo tồn hoàn chỉnh. Nói cách khác, Xích Thủy chiến thắng. Kia áo trắng tu sĩ tuy là sắc mặt không vui, nhưng trước mắt bao người, nhưng là không lời nào để nói. Đợi ở một bên 10 vị Thương Lan Tông đệ tử đang muốn đem kia khí cụ thu hồi, nhưng là bị ông lão mặc áo trắng ngừng lại. Hiện trường đám người, QNZ là có chút hiếu kỳ, kia pháp trận còn có thể kiên trì bao lâu, bởi vì vừa rồi thảo luận được quá nhiệt liệt, bọn họ đều có chút vẫn chưa thỏa mãn, liền lại tiếp lấy thảo luận, thuận liền chờ pháp trận sụp đổ. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, không biết là thảo luận điểm nóng đã qua, vẫn là nguyên nhân gì khác, đám người bắt đầu có chút không yên lòng, thỉnh thoảng, liền đem ánh mắt rời về phía cái kia linh lực ngưng ra chuông lớn, trong lòng đều là suy đoán, nó đến tột cùng lu cờ na ho mới có thể sụp đổ a kia trên không trung mấy vị nguyên anh kỳ tu sĩ, đã là thừa dịp là thảo luận khẽ hở, mấy lần nhìn phía Xích Thủy, rốt cuộc không thể che hết đầy mắt vẻ kinh ngạc. Chính là kia cùng Xích Thủy lên một lượt giao pháp trận áo trắng tu sĩ, trên mặt không vui đã là không gặp. Thay vào đó là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, hắn thậm chí cảm thấy phải có chút không có khả năng, hiện tại đã nhanh muốn 3 canh giờ, kia pháp trận lại còn không có một chút chấn động dấu hiệu. Mà Xích Thủy phía trước thắng được chất nguyên quả vui mừng, sớm đã không tại. Nàng đội toàn trường tu sĩ thỉnh thoảng do xét, đã là toàn thân cứng đờ đứng tại chỗ, cũng không cười nổi nữa. Các nàng Thúy Yên Tông, nhưng từ không có loại kiểm tra này khí cụ, Xích Thủy mặc dù biết chính mình bởi vì linh lực tinh thuần nguyên nhân, ngưng luyện ra pháp trận, chất lượng tương đối cao. Nhưng cụ thể cao thật nhiều, nhưng là không có nắm chắc. Có thế nàng QNZ không nghĩ tới, sẽ là dưới tình huống như vậy, đi kiểm tra trong đó chênh lệch. Hiện tại, chính là nàng muốn ngăn cản, đã là không thể, mấy ngàn người ánh mắt, đều nhìn chằm chằm cái kia chuông lớn đâu chính là phía dưới Bạch Lan cùng Thúy Yên Tông đệ tử khác, cũng là mặt mũi tràn đầy rung động, Hiển nhiên, xích thủy mang cho các nàng lực trùng kích, thực sự là quá lớn. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, tại đầy 3 canh giờ qua đi, kia chuông lớn rốt cục bắt đầu sóng chấn động bé nhỏ. Xích thủy thấy, trong lòng thở dài một hơi, rốt cục động. Nàng hiện tại, đều sắp bị những người kia chằm chằm đến hít thở không thông, nàng chỉ hy vọng, cái kia chuông lớn có thể nhanh lên hỏng mất. Thế nhưng là vô luận nàng làm sao tha thiết chờ đợi, cái kia chuông lớn tại kia chấn động sau, vẫn là lại giữ vững được hơn một phút, mới hoàn toàn hỏng mất. Toàn trường không hề có một chút thanh âm. Ánh mắt mọi người, tất cả đều tập trung ở nàng trên người một người, tiếp cận 3 canh giờ lại càng nhiều khắc đồng hồ. Cái này là dạng gì khái niệm, cái này phổ thông nữ tử áo đen, lại là có thể đề cao pháp trận gần 3 thành lực phòng ngự a, nàng là làm sao làm được. Xích thủy chỉ cảm thấy toàn thân nóng bỏng, lại có một loại muốn che mặt xúc động, nàng dạng này, xem như nổi danh a.